Vô địch kiếm vực, chương 1407, 1407, đầu hàng ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ma Lang cuối cùng là không có làm bất luận cái gì phản kháng. Cái này tự nhiên là bởi vì Cùng Kỳ, không phải Cùng Kỳ đứng ra kinh sợ nó, mà là nó cảm thấy ngay cả Cùng Kỳ loại thu giữ này đều nguyện ý để cho Dương Diệp Kỵ, chính mình để cho Dương Diệp Kỵ kỵ thì như thế nào? Có lý do này về sau. Thiên Ma Lang trong lòng nhất thời dễ chịu nhiều. Thật, Dương Diệp sở dĩ đem Thiên Ma Lang phóng xuất làm tọa ký, cũng không phải vì uy phong, hắn không có nhàm chán như vậy. Vượt qua vũ trụ, là cực kỳ tiêu hao huyền khí, đặc biệt đối hắn chỉ là hư giả, tại huyền khí phương diện, là kém xa Nguyên Lão đám người. Vì vậy, hắn đem Thiên Ma Lang phóng xuất thay đi bộ, kể từ đó, hắn cũng không cần tiêu hao tự thân. Hơn nữa, Thiên Ma Lang tốc độ đó cũng là không hề yếu hắn. Trong tinh không, Dương Diệp đám người chạy gấp, lúc này đây, bọn họ mục tiêu là U Lam tinh vực. Người không phải còn có chỉ Thiên Ma Lang sao? Dương Diệp trước mặt, đế nữ đột nhiên nói. Làm sao? Dương Diệp hỏi, cái kia có thể cho ta tọa? Đế nữ nói, tại hắn cùng Dương Diệp ngồi chung một chỗ lúc, một bên Nguyên Lão ba người nhìn về phía nàng cùng Dương Diệp lúc, thường thường mang theo một tia không hiểu vui vẻ. Nàng mặc dù không ghét, thế nhưng, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Lúc này, Dương Diệp hai tay vòng lấy đế nữ vòng eo, sau đó đem đầu dán tại bên tai nàng, nhẹ giọng nói. Ta chỉ thích như vậy ôm ngươi. Đế nữ thân thể mềm mại hơi hơi cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Yên lặng một hồi, đế nữ khẽ gật đầu, sau đó nói. Tốt, nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng nhất thời nổi lên một nụ cười. Hắn cũng không có làm ra thất thường gì động tác, chỉ là đơn thuần ôm đế nữ. Xung quanh còn có Nguyên Lão ba người, hơn nữa, đế nữ cũng là một cái hiếu thắng nữ tử, hắn đương nhiên sẽ không làm ra bị hư hỏng đế nữ bộ mặt sự tình tới. Chính là ôm, đây nhất định là không ảnh hưởng toàn cục. Tại Dương Diệp ý bảo hạ, mọi người tốc độ nhanh hơn. Lúc này đây, bọn họ mục tiêu là U Lam tinh vực. Sở dĩ lựa chọn U Lam tinh vực. Là bởi vì U Lam tinh vực rời gần nhất. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đám người rốt cục tiến nhập U Lam tinh vực chủ thế giới U Lam đại lục. Đánh lén vẫn là, Thiên Ma Lang trên lưng, đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói, đánh lén là ở thực lực không bằng đối phương, hoặc là cùng đối phương bằng nhau tình huống dưới, mà chúng ta, thực lực viễn siêu bọn họ, cho nên, trực tiếp tiến công. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp thân thể đột nhiên bay lên trời, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía U Lam đại lục bắn mạnh tới. Đế nữ đám người theo sát sau, đếm rõ số lượng hơi thở. Oanh, U Lam đại lục bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, U Lam đại lục bầu trời cấm chế ầm ầm vỡ vụn. Là ai? U Lam đại lục chủ thành U Lam thành bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó năm đạo cột sáng từ U Lam thành bên trong phóng lên cao, nhưng mà, nghênh tiếp bọn họ là một đầu hình thể to lớn quái vật lớn. Đầu này quái vật lớn dĩ nhiên chính là Thiên Ma Lang. Thiên Ma Lang từ chân trời đáp xuống, bay thẳng đến cái kia năm đạo cột sáng đụng tới. Tại Thiên Ma Lang cái kia khí tức cường đại hạ, cái kia năm đạo cột sáng trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, sau đó năm tên lão giả xuất hiện ở Thiên Ma Lang phía dưới. Tại nhìn thấy Thiên Ma Lang lúc, năm tên lão giả sắc mặt đại biến, sau đó đồng loạt ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại năm người liên thủ phía dưới, Thiên Ma Lang trực tiếp bị đẩy lui. Thế nhưng Thiên Ma Lang cũng không có thụ thương. Ngay sau đó, nó dù lần đáp xuống, lúc này đây, theo nó một chỗ đáp xuống, còn có một đạo kiếm quang. Là Dương Diệp, nhìn thấy đạo kiếm quang này, phía dưới năm người thần sắc không gì sánh được khó xem. Tại nhìn thấy Thiên Ma Lang một khắc này, bọn họ cũng đã đoán được Dương Diệp tới. Bất quá, trong lòng bọn họ vẫn là ôm một tia may mắn, nhưng là bây giờ nhìn thấy đạo kiếm quang này, cái kia tia may mắn nhất thời không còn sót lại chút gì. Kiếm quang cùng Thiên Ma Lang khí thế hung hung, năm người không dám khinh thường, lần nữa đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm rầm, chân trời, vang lên từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn, toàn bộ chân trời không gian đều là kịch liệt kích động. Phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn nghiền nát, bất quá nơi đây không gian hiển nhiên rất kiên cố, vì vậy, chỉ là dạn nứt ra, cũng không có trực tiếp đổ nát. Tại năm người liên thủ, Dương Diệp cùng Thiên Ma Lang lần nữa bị đánh lui. Thế nhưng, năm người cũng là bị đẩy lui vạn trượng. Hơn nữa, bên trong một lão giả còn bị một đạo kim khí bắn trúng. Mặc dù không có vẫn lạc, thế nhưng đã thụ thương. Mà lúc này, đế nữ cùng nguyên lão ba người đã chạy tới. Xa xa, U Lam Đại Lục một gã hắc bào lão giả đứng ra, hắn nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp, ta U Lam Đại Lục cùng các ngươi Thiên Vân Tinh Vực không oán không cừu. Các ngươi hôm nay ồ ạt xâm phạm, đây là ý gì? Không oán không cừu, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ đã bắt đầu cầu cứu. Ngươi bây giờ tới theo ta nói nhảm, không phải là muốn kéo dài thời gian à, đối này, ta nghĩ nói, làm ngươi xuân thu đại mộng. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp vung tay phải lên, nói. Tất cả thần giả cùng bán thần cường giả, một cái cũng đừng lưu, toàn bộ chém giết. Nói xong, hắn cùng với bên cạnh Thiên Ma Lang hướng phía hắc bảo lão giả đám người bắn mạnh tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới hắc bảo lão giả đám người trước mặt. Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm, đối lấy trước mặt hắn một lão giả rút kiếm chính là chém một cái. Trảm thiên rút kiếm thuật, nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm, Dương Diệp đối mặt tên lão giả kia sắc mặt đại biến. Đối với Dương Diệp cái này kiếm kỹ hắn tự nhiên là nghe qua. Trước đây Dương Diệp, nhưng chỉ có bằng vào cái này cường đại kiếm kỹ bả thiên ma thành cho trực tiếp chém thành không có. Dư lão giả cũng biết cái này kiếm kỹ khủng bố. Bọn họ căn bản không dám để cho Dương Diệp trước mặt tên lão giả kia đơn độc kháng. Lập tức nhao nhao thân hình khẽ động đi tới tên lão giả kia trước mặt. Sau đó năm người lần nữa bỗng nhiên hướng phía trước một trường vỗ ra. Làm thần giả cảnh cường giả là có thời gian phép tắc. Thế nhưng, tại Dương Diệp trước mặt, thời gian pháp tắc cũng đừng lấy ra. Đầu tiên, Dương Diệp kiếm kỹ uy lực đã vượt qua thời gian pháp tắc hạn chế. Lần, Dương Diệp sở hữu kiếm vực, áp chế tất cả phép tắc. Vì vậy, thần giả cảnh cường giả cái này dành riêng sát chiêu thời gian pháp tắc tại Dương Diệp căn bản bằng không có. Đây cũng là Dương Diệp vì cái gì có thể khiêu chiến vượt cấp nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì thần giả cảnh cường giả một chiêu mạnh nhất đối hắn vô hiệu. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp một kiếm này mặc dù cường đại, thế nhưng, năm người vẫn là ngăn trở Dương Diệp một kiếm này, đồng thời đưa hắn đẩy lui. Bất quá một bên Thiên Ma Lang nhưng là bay thẳng đến bên trong một gã thần giả cảnh cường giả đụng tới. Tên lão giả kia mặc dù ở thời khắc mấu chốt ngăn lại, thế nhưng hắn như thế nào chống đỡ được Thiên Ma Lang? Bành, tên lão giả kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, cái này vừa bay, liền trực tiếp bay đến mấy vạn trượng ở ngoài, tại sau khi dừng lại, hắn suýt chút nữa không có trực tiếp ngã xuống. Một cái đụng này, không chỉ có đưa hắn thân thể đụng bể, trong cơ thể ngũ tạng cũng đều nứt ra tới. Trọng thương, tên này thần giả cảnh cường giả trực tiếp bị Thiên Ma Lang đụng trọng thương. Mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, nhưng là bây giờ hắn sức chiến đấu sợ rằng vẫn chưa tới nguyên lai phân nửa. Mà lúc này, đế nữ đám người đã vọt tới mặt khác bốn gã trước mặt lão già. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp bà một cái khác Thiên Ma Lang cũng phóng xuất. Áp chế, không chỉ có trên thực lực áp chế, về số lượng Dương Diệp bên này cũng là tuyệt đối áp chế. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau. Giữa sân một lão giả bị một con Thiên Ma Lang trực tiếp bắt lại, sau đó miễn cưỡng nuốt sống tại mất đi một gã thần giả cảnh cường giả về sau. U Lam Đại Lục bên này tình cảnh đã không thể dùng không song để hình dung. Dương Diệp, đúng lúc này, cái kia bị vây công một gã thần giả cảnh cường giả đột nhiên nói. Dương Diệp, ta U Lam Đại Lục nhận tài, chúng ta nguyện ý giao ra trước đó Thiên Vân Tinh Vực thế gia. Nghe được lão giả lời nói. Nguyên lão đám người nhất thời dừng lại hạ xuống, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt. Nhận tài, người bản tính này ngược lại là đánh tốt, hiện tại nhận tài, tốt tránh thoát một kiếp, sau đó các loại. Chờ, man hoang tinh vực, hoặc là khác, đừng, tinh vực thế lực trợ thủ, chờ bọn hắn đến từ về sau, người sẽ còn nhận tài sao? Không được, người không biết, đến lúc đó. Ngã xuống chính là chúng ta. Hắn biết rõ, những người này là sẽ không chân chính nhận tài, bởi vì, còn không có đánh đau nhức bọn họ. Bọn họ hiện tại sở dĩ như thế nhận tài, như hắn nói, thật chính là tại kéo viện quân đến, đây là bọn hắn kế hoãn binh. Nếu như hắn thật tin tưởng đối phương lời nói, Cái kia cuối cùng khẳng định hội loại ngu vờ KL. Giữa sân, nghe được Dương Diệp lời nói, Nguyên lão cùng đế nữ bay thẳng đến U Lam Đại Lục lão giả đám người tiến lên. Nhìn thấy một màn này, U Lam Đại Lục tên kia hắc bào lão giả sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó xem. Thật, như Dương Diệp suy nghĩ, hắn chính là tại kéo, bởi vì S6CQ hắn đã hướng man hoang tinh vực cùng khác. Đừng, những cái kia tinh vực cầu cứu, những người kia cũng đã bằng lòng hỗ trợ, có thể nói, chỉ cần kéo một hồi, nguy cơ liền sẽ giải trừ. Thế nhưng, Dương Diệp căn bản không cho hắn cơ hội này. Yên lặng trong nháy mắt, hắc bào lão giả giận dữ hét. Trốn, thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Chiến, khẳng định chiến không được, chờ, khẳng định đợi không được, bởi vì Dương Diệp bên này đối bọn họ đã là tuyệt đối áp chế. Muốn sống, chỉ có trốn, nhưng mà, hắn mới vừa trốn, phía sau hắn chính là truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc bào lão giả thần sắc xấu xí tới cực điểm, thế nhưng hắn cũng không có xoay người lại, mà là tăng thêm tốc độ. Trốn, chạy mau, đây chính là lúc này hắc bào lão giả trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu. Rất nhanh, hắc bào lão giả dừng lại, bởi vì tại hắn cách đó không xa, là cưỡi thiên ma lang Dương Diệp. Tốc độ của hắn thật rất nhanh, thế nhưng, tại nhanh cũng không có thiên ma lang nhanh. Hắc bào lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta đầu hàng, ta cự tuyệt, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, dưới người hắn thiên ma lang trực tiếp hóa thành một đạo u quang hướng phía hắc bào lão giả bắn mạnh tới. Dương Diệp, ta chết cũng muốn kéo dài ngươi, chân trời, truyền đến hắc bào lão giả tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, chân trời truyền đến mấy đạo tiếng nổ lớn. Qua không sai biệt lắm hơn 10 hơi thở, chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, chân trời chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Thiên Ma Lang. Hắc bào lão giả thực lực là không sai, thế nhưng, mặc kệ là Dương Diệp vẫn là Thiên Ma Lang đều mạnh hơn hắn, huống chi hiện tại Dương Diệp cùng Thiên Ma Lang hai cái đánh hắn một cái. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp cưỡi Thiên Ma Lang đi tới đế nữ đám người trước mặt, sau đó nhìn về phía dưới U Lam Thành, nhìn U Lam Thành hồi lâu. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Tàn sát cái này U Lam Thành, sát ý có thể hay không trực tiếp đạt được quy nguyên cảnh đây? Cách chương.